Cửu vực kiếm đế, chương 3115, Long đế tập kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại sở phong miên trong thân thể, góp nhặt lấy đại lượng huyết khí. Cái này huyết khí to lớn, vô cùng vô tận, sở phong miên nhìn thời điểm. Đều giật mình kêu lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tăng thêm về sau. Diễn kiếm đế. Thần hy thiên tôn. Lâm thiên tiên đế. Tinh cực lão nhân lại lần nữa vây giết sở phong miên. Ngược lại đều bị sở phong miên giết chết. Lại là đạt được đại lượng huyết khí. Sở phong miên trong thân thể góp nhặt lấy thành núi thành biển bình thường huyết khí. Một mực là không có cơ hội vận dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đối với sở phong miên mà nói. Ma thai ma thân tấn thăng cần thiết lượng lớn huyết khí. Hoàn toàn không phải một vấn đề. Nghĩ tới đây. Sở phong miên chính là đem trong thân thể huyết khí. Dẫn xuất một đoàn đến. Chậm rãi dung nhập vào ma thai ma thân bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói làm liền làm. Hiện tại sở phong miên tình cảnh. Chỉ là tạm thời an toàn. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là theo lục huyết ma kiếm lực lượng dần dần khôi phục. Sát ý đối với sở phong miên ảnh hưởng vậy càng lúc càng lớn. Sở phong miên sớm muộn hội lại lần nữa bị cái này sát ý ăn mòn. Lâm vào trong điên cuồng. Hắn hiện tại duy nhất có thể mà chống đỡ giao lục huyết ma kiếm bên trong sát ý phương pháp. Chỉ có chỗ dựa cái này ma thần chân thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo huyết khí tràn vào trong đó. Ma thai ma thân lực lượng. Đang không ngừng khôi phục cái này. Ma thai ma thân lực lượng, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, đều đang tăng trưởng cái này. Chỉ cần là có đầy đủ huyết khí, cái này ma thai ma thân tấn thăng, cũng không tính khó. Chuyện gì xảy ra, trên người này sát ý, làm sao càng ngày càng yếu? Chẳng lẽ hắn chế trụ lục huyết ma kiếm sát ý? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Bắc Địa man hoang, ngay tại sở phong miên không bầu trời xa xa phía trên. Hai tôn lão giả bóng dáng, chậm rãi lại hiện ra. Bọn hắn ánh mắt, một mực là gắt gao rơi vào sở phong miên trên thân. Thời khắc quan sát cái này sở phong miên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị này lão giả. Chính là cái kia vạn long chi quốc bên trong hai vị cổ lão long đế. Tuyệt long đế, minh long đế, hai người bọn họ, một mực là ẩn tàng thân hình này. Tùy tùng sở phong miên, trên đường đi từ ma quật bên trong, đi theo đến cái này Bắc Địa man hoang bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn một mực là đang đợi sở phong miên tại bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn. Lâm vào điên cuồng, suy yếu nhất thời điểm. Một lần xuất thủ, cướp đoạt sở phong miên trên thân thủy tổ thiên long huyết mạch cùng đủ loại cơ duyên. Chỉ là bọn hắn một mực đi theo cái này sở phong miên. Trên đường đi là đi tới Bắc Địa man hoang bên trong. Lại là phát hiện. Sở phong miên trên thân sát ý càng ngày càng yếu. Phảng phất là bị sở phong miên chế trụ một dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đối với bọn hắn hai người mà nói. Cũng không phải một kiện tin tức tốt. Nếu quả thật để sở phong miên. Đem lục huyết ma kiếm sát ý hoàn toàn áp chế xuống. Cái kia hai người bọn họ. Tại muốn động thủ. Cơ hội coi như thì nhỏ hơn nhiều. Không thể tại chờ đợi. Người này giống như có lẽ đã tìm được khống chế lục huyết ma kiếm thủ đoạn. Nếu để cho hắn nắm giữ lục huyết ma kiếm, cái kia 10 cái chúng ta cộng lại, vậy không thể nào là người này đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Minh Long Đế, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sát ý càng phát ra lóng lánh bắt đầu. Hắn đi theo cái này Sở Phong Miên, trong lòng sớm liền hơi không kiên nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là bây giờ Sở Phong Miên, lại là theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau dạng. Không phải là không có bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn, ngược lại là tựa hồ khống chế được lục huyết ma kiếm sát ý. Mặc dù nói lục huyết ma kiếm mỗi một vị chủ nhân, mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma, cuối cùng đều hội xa vào đến trong điên cuồng. Thế nhưng là tại cổ tịch ghi chép bên trong, cũng không phải là không có một ít mạnh mẽ nhân vật đã từng khống chế qua lục huyết ma kiếm một đoạn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vẫn lạc, mặc dù là nhất định, nhưng là bọn hắn nhưng đợi không được lâu như vậy thời gian. Huống chi một khi là Sở Phong Miên đem lục huyết ma kiếm sát ý triệt để áp chế xuống lời nói, như vậy Sở Phong Miên thực lực, vậy đem khôi phục. Bọn hắn tại mong muốn chém giết Sở Phong Miên, càng là khó càng thêm khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, trên người người này, cơ duyên vô số. Nếu là thật để hắn đem cái này lục huyết ma kiếm sát ý triệt để trấn áp xuống dưới, chúng ta nhưng liền không có bất luận cái gì cơ hội. Nơi này là Bắc Địa Man Hoang, người ở thưa thớt, vừa lúc động thủ, trực tiếp chém giết hắn. Cái kia Tuyệt Long Đế cũng là thét dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị này cổ lão Long Đế, đã là triệt để lên sát tâm, gần như không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Trên bầu trời, chính là xuất hiện hai đạo to lớn long chảo. Cái này hai đạo to lớn long chảo, lăng không xé rách mà xuống, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Kịch liệt lực lượng, không gian xung quanh đều bị xé nứt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, có tiên đế xuất thủ. Sở Phong Miên còn tại liên tục không ngừng đem tự thân huyết khí dung nhập vào ma thai ma thân bên trong, đi tăng cường ma thai ma thần lực lượng. Lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm tức tiến đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hắn trên đỉnh đầu, hai đạo to lớn móng nhọn che thiên tích ngày, che đầy kín mặt trời, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống. Lại là long tộc, long tộc Long Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một chút nhìn sang, liền nhận ra, đây là hai đạo to lớn long chảo, lại là hai vị long tộc Long Đế. Ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ, hướng về phía hắn oanh sát xuống. Ta nói một mực cảm giác bị người nhìn chằm chằm, nguyên lai là long tộc nhân, thế mà vậy tới giết ta. Xem ra bọn hắn là hướng về phía Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, một bên khác hắn cũng là đột nhiên xuất thủ. Một đạo to lớn thần thụ hư ảnh, chính là kiến mộc hư ảnh, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này kiến mộc hư ảnh, che thiên tích ngày, đem Sở Phong Miên thân thể hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hai đạo to lớn long chảo đánh vào kiến mộc hư ảnh phía trên, cái này kiến mộc hư ảnh đều là chấn động liên tục, vô số nhánh lá đều là vỡ vụn, Lăng không biến mất. Hai vị này, rõ ràng đều là tứ giai tiên đế cấp độ long đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần giao thủ này va chạm, Sở Phong Miên liền rõ ràng. Hai vị này long đế thực lực, rõ ràng đều là tứ giai tiên đế. Phiếu Miếu cung chủ cấp độ cường giả. Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc, đã là chân chính bước vào tiên đế cấp độ. Bằng vào cái này kiến mộc kinh khủng sức khôi phục, lực phòng ngự, tam giai tiên đế phía dưới công kích, đều khó mà dung chuyển cái này kiến mộc hư ảnh phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ cái này hai đạo long chảo, lại là lệnh kiến mộc hư ảnh, đều chấn động liên tục. Như vậy cái này chỉ ít cũng là tứ giai tiên đế. Không nghĩ tới, ta lần này, lại là có bị vạn long chi quốc long đế để mắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên sắc mặt âm trầm vô cùng. Bất quá hắn cũng biết, đây là hắn thực lực triệt để bại lộ kết quả. Cái kia Phiếu Miếu cung chủ, Diễn Kiếm Đế, mấy lần cùng Sở Phong Miên chiến đấu, lại đều không có bị Sở Phong Miên chém giết bản thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bọn hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ đạt được rất nhiều tình báo, đều đã được công bố ra ngoài. Sở Phong Miên thân là một vị tiên tôn thân phận, cùng Sở Phong Miên đoạt được đến qua vô số cơ duyên. Cái này nhưng đều là lệnh vô số tiên đế đều điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó vây công Sở Phong Miên người chết bên trong, Diễn Kiếm Đế cùng Lâm Thiên Tiên Đế, xem như cùng Sở Phong Miên có chỗ thù hận. Nhưng là cái kia Tinh Cực lão nhân cùng Thần Hy Thiên Tôn, lại lộ ra lại chính là hướng về phía Sở Phong Miên trên thân cơ duyên mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không là tiên đế, thế mà liền có được cái này so sánh tiên đế, thậm chí là chém giết tiên đế thực lực. Cái này chính là toàn bộ ba đại thánh vực, mấy chục cái thời đại vừa đến, đều không có xuất hiện qua sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.